Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, đệ 31 chương. Kỳ quái, gần nhất trấn trên nhiều rất nhiều du khách, là tới rồi du lịch mùa thịnh vượng sao? Cổ trấn nhỏ, cư dân một bên xử lý trong tay thu hoạch một bên nói chuyện phiếm, không thể đi. Nghỉ hè đều phải đi qua, mùa hè như vậy nhiệt, cũng không thích hợp ra cửa, khéo tay đại nương đang ở lột đậu phộng. Này đó đậu phộng chờ lát nữa muốn bắt đi ép du. Nhà mình loại đậu phộng, ép du đặc biệt hương, nói lên cái này, gần nhất giống như không có như vậy nhiệt, năm rồi lúc này chính là nhất nhiệt thời điểm, đúng vậy. Buổi tối liền quạt điện đều không cần khai liền rất mát mẻ đâu, nghe bản địa cư dân đối thoại. Phương xa tới các khách nhân càng thêm khẳng định đây là viễn cổ đạo tràng. Từ nhà ga vừa ra tới liền cảm nhận được, ập vào trước mặt đều là thoải mái thanh tân không khí. Bí mật mang theo làm cho bọn họ linh hồn thoải mái linh khí, như vậy hảo địa phương. Nếu là trở thành bọn họ thế lực trận địa, ta khuyên ngươi đánh mất trong đầu ý niệm, vô luận nó là cái gì, chống ô che nắng tùy thiên vũ cười lạnh một tiếng. Phảng phất là cười nhạo cái kia biểu tình kích động yêu ma không biết tự lượng sức mình, vừa tới yêu. Ma sắc mặt biến đổi, hắn đã ngửi được đối diện yêu quái trên người cường đại hơi thở. Ngươi là muốn độc chiếm, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, tùy thiên vũ cầm ô cùng lai khách gặp thoáng qua, nếu các ngươi một hai phải thử một lần, phía tây nam hạ ra, đừng tìm lầm chỗ ngồi, đi rồi vài bước, hắn lại quay đầu lại, ngươi biết ở ngươi phía trước tới những cái đó ra hỏa đi đâu vậy sao? Dứt lời, trực tiếp rời đi. Lưu lại mới tới yêu ma như suy tư gì, ở khoảng cách bọn họ hai con phố trà lâu. Hạ dạ lại một lần tới cọ hảo trà, bọn họ cũng chính nói đến gần nhất càng ngày càng nhiều yêu ma cùng nhân loại thuật sĩ, hạ dạ bàn. Một chân chi một chân ở kia uống trà, một ngụm một ly, vài phút liền uống lên vài chén trà thủy, uống trà vốn là nhã sự. Lại làm hắn uống ra uống rượu hào sảng tới, trà lâu chủ nhân vì chủ nhà, mặt mũi. Đối này nghiêu nhai mẫu đơn hành vi nhắm mắt lại, đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này. Thành viễn vì hắn châm trà, nghĩ đến, liền tới rồi, ai kêu lão bản phao trà hảo, làm người canh cánh trong lòng. Một ngày không uống liền hết sức khó chịu, hạ dạ cười tủm tỉm mà nhìn trà lâu lão bản. Trong miệng lời ngon tiếng ngọt, chính là không một câu thật sự, thanh viễn làm một cái tiểu vật linh đi lấy tân lá trà tới. Đây là cái tiểu bình bộ dáng vật linh, chỉ là mọc ra tay chân, hình thù kỳ quái, thấy hạ dạ tò mò. Trà lâu lão bản cười nói, còn muốn cảm ơn đại nhân, nếu không phải đại nhân mở ra đạo tràng, như vậy nhỏ yếu vật linh sợ là khó có thể ở người phía trước hiện ra hình thể tới, cùng ta có quan. Hệ gì, vẫn là lão bản thiện tâm thu lưu chúng nó, hơn nữa cẩn thận chiếu cố không cho chúng nó tiêu tán. Nếu không ta chính là khai 10 cái đạo tràng cũng là vô dụng, thanh viễn hơi hơi mỉm cười. Tuy nói các nơi linh khí sống lại, lại có mấy chỗ viễn cổ đạo tràng mở ra, nhưng không có thế lực lớn độc chiếm chỉ có nơi này. Đại nhân nếu lại yêu cầu hiệp trợ. Chúng ta tùy thời có thời gian, hạ dạ nhìn hắn một cái. Ngửa đầu một ly trà, không tỏ ý kiến, đại nhân là không tin, vẫn là lòng có nghi ngờ. Thanh viễn cho hắn tục một ly, hỏi, con người của ta tính tình độc, thích ăn mảnh, không thích ở chính mình địa bàn thượng nghe thấy cái thứ hai thanh âm, hạ dạ cười đến đôi mắt. Cong lên tới, chính là cái thuần thiện ánh mặt trời đại nam hài. Chỉ là nói chuyện không quá khách khí, ăn xong trà. Hạ dạ đứng lên, những ngày qua cọ nước trà, lão bản có thể cùng nhau tính một chút cho ta phát cái giấy tờ, đại nhân quá khách khí. Vài chén trà mà thôi, hạ dạ từ trà lâu rời đi. Trà lâu an tĩnh trong chốc lát, từ trên lầu đi xuống một người, là cái thoạt nhìn giống thủy giống nhau nhu hòa nữ nhân, Mạc Thanh Viễn xem qua đi, hắn chính là... Hạ dạ, 15 tuổi, cái dạng gì quái vật, như nước nữ nhân từ trên lầu đi bước một xuống dưới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta sẽ không tin tưởng chính là hắn mở ra viễn cổ đạo tràng, như thế nào? Ngươi muốn từ bỏ Tây Bắc kia một khối địa bàn chuẩn bị bắt lấy nơi này sao? Nữ tử cười, chỉ sợ ta cũng bị hắn bắt đi rửa sạch rác rưởi đi. Ha ha ha ha, tính, trước nhìn, Ly Trà Lâu hạ dạ một mình hành tẩu ở đường nhỏ thượng. Đã dần dần cùng hắn quen thuộc bản địa cư dân nhìn đến hắn sẽ chào hỏi. Hạ dạ hoa hoa, ngươi mau đi học đi. Đúng vậy, nghỉ hè đều phải quá xong rồi, vậy ngươi bài tập hè cũng viết xong lạp. Này đó ác thú vị đại nhân rõ ràng biết học sinh đảng nhất không thích bị người hỏi thành tích. Cùng tác nghiệp, cố tình chính là muốn liêu một phen, may mắn hạ dạ không có bài tập hè. Cho nên hắn đặc biệt thoải mái mà trả lời, ta là sơ lên cao, không có bài tập hè ác thú vị đại nhân chưa từ bỏ ý định. Vậy ngươi trong nhà biểu đệ đâu? Hắn ở nhà bổ tác nghiệp, hạ dạ nói, nhưng mà hắn nói Diêm Hy ở bổ tác nghiệp. Cái này hàng xóm lại không đành lòng, như thế nào không mang theo hắn đi ra ngoài đi vừa đi. Nam hài tử muốn nhiều ra tới đi một chút, buồn ở nhà quá an tĩnh. Không tốt, tác nghiệp muốn viết, chơi cũng là muốn chơi. Tiểu hài tử không chơi đùa chẳng lẽ lớn lại chơi. Nói từ trong rổ bắt một phen mới vừa mua màu vàng đèn lồng quả. Mắt lạnh hàng hòa, đặc biệt ngọt, hạ dạ bắt lấy một phen đèn lồng quả vừa đi vừa ăn. Ăn đến cửa nhà trong tay cũng chỉ dư lại ba cái. Hắn đột nhiên nhớ tới nơi này còn có Diêm Hy số định mức. Liền đem dư lại ba cái đèn lồng quả thu hồi tới tiểu chủ nhân. Ngài đã về rồi. Trên cửa lớn thú đầu đồng hoàn phát ra nịnh nọt thanh âm. Hơn nữa thập phần ân cần mà mở cửa, hạ dạ vượt qua ngạch cửa. Hình thú Thưởng Phong quỳ rạp trên mặt đất lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Phiết quá mặt đi, bất quá hạ dạ cũng không trông cậy vào hắn có cái gì sắc mặt tốt. Chỉ cần có thể kịp thời phát ra cảnh báo, đánh lui một ít bọn đạo trích hạng người. Giữ nhà hộ viện công tác có thể hoàn thành liền hảo, hắn ở xương phòng tìm được Diêm Hy. Trong xương phòng có tiểu thư phòng, Diêm Hy đang ngồi ở nơi đó cắn bút đầu đối với Internet dạy học chương trình học vò đầu bứt tai. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là thỉnh tư giáo, hơn nữa học được đại bộ phận đều không phải nhân loại học khoa. Cho nên một chút làm hắn thượng sơ chung. Diêm Hy yêu cầu một chút thời gian thích ứng, cách phách đại gia cho ngươi. Ta trên đường ăn luôn một ít, liền thừa này ba cái. Rất ngọt, hạ dạ lấy ra số lượng khó coi đèn lồng quả. Nhưng mà Diêm Hy cảm động hỏng rồi. Hạ dạ như vậy thích còn có thể giữ lại ba cái cho hắn. Số lượng không phải trọng điểm, tầm ý mới là, lúc sau hạ dạ trở lại chính mình phòng. Mở ra máy tính. Gần nhất hắn thu được rất nhiều tin nhắn, về đạo tràng hợp tác khai phá sự tình, vô luận thiên sư liên minh hoặc là đặc an bộ. Lại hoặc là rất nhiều liền tên đều không có nghe nói qua tổ chức đều gửi thư tín. Lời nói khách khí, hắn liền lễ phép mà cự tuyệt, lời nói thực không khách khí, hắn cũng sẽ trực tiếp dỗi trở về. Mặt đại như bồn, hắn lại mở ra cố vấn văn phòng trang web. Có một cái tân đơn tử tuổi già mẫu thân bởi vì gia đình bảo hộ linh không muốn chuyển nhà. Hạ dạ đem cái này đơn tử từ đầu lại xem một lần, nguyên lai là mấy cái hiếu thuận nhi nữ cấp lão. Mẫu thân ở quê quán tu hai tầng tiểu biệt thự, nhưng lão mẫu thân nói nhà cụ có bảo hộ linh, lo lắng đi rồi không ai tế bái, không chịu đi, cho nên kia mấy cái con cái thỉnh cầu hạ dạ qua đi nhìn xem. Nếu có bảo hộ linh, liền thỉnh bảo hộ linh ra tới, cùng nhau dọn đến tân gia đi, so với các loại nguyền rủa, tà ám xâm lấn hoặc là tìm người. Hạ dạ thích nhất loại này làm người cảm giác được ôn nhu công tác. Cho nên hắn lập tức tiếp, hơn nữa ước định thời gian, đối phương không phải thực cấp, thời gian ước ở một tuần sau, đóng lại cố vấn văn phòng trang web. Hắn mở ra thiên sư liên minh trang web. Nhìn xem gần nhất có cái gì tin tức giải phẫu ác linh tin tức đã bị áp đến mặt sau DN trang không? Người chú ý, linh khí sống lại, mỗi ngày mới mẻ sự ùn ùn không dứt, giải phẫu ác linh loại này không chết người lại có riêng thụ hại quần thể sự kiện. Nếu không có cọ hồng liên nhiệt độ cũng hỏa không đứng dậy, trên thực tế. Liền trong nhân loại đầu cũng không hề chú ý. Bởi vì mấy năm nội có phi pháp đại dựng trải qua người đều đã xử lý đến không sai biệt lắm. Ác linh mất đi chấp nhất đối tượng, chính mình liền sẽ chậm rãi tiêu tán, mà hạ dạ lưu lại hồng liên ấn ký còn sẽ gia tốc loại này tiêu tán, gần nhất ác tính, sự kiện một. Cái tiếp theo một cái, cùng những cái đó liên hoàn phanh thây giết người so sánh với. Cắt cái thận mà thôi, liền, còn hảo đi. Hạ dạ nhìn xem gần nhất xin giúp đỡ gián, là về, đột nhiên hôn mê thành người thực vật kỳ quái sự kiện. Cả nước các nơi đều có chút ở nhà, có chút ở xe điện ngầm, công ty, trường học, đều là đột nhiên hôn mê, hiện trường xem qua, không có tà ám dấu vết, thuật sĩ đo lường tính toán lúc sau cũng là không hiểu ra sao, bất quá những người này nhưng thật ra, có cái cộng đồng đặc điểm. Hôn mê trước bọn họ đều ở chơi vòng đeo tay trí năng. Có chút đang xem tiểu thuyết, có chút chơi trò chơi, có chút xem video, còn có xem một ít video võng linh tinh. Này làm cho Internet nhất tộc mỗi người cảm thấy bất an. Liên thủ Lý Chính cầm di động hạ dạ đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt di động. Sau đó đóng cửa, nếu cúi đầu tộc là sàng chọn điều kiện chi nhất. Như vậy ký chủ đích xác thực dễ dàng bị lựa chọn, hệ thống ở bên lửa cháy đổ thêm dầu, hạ dạ đem. Điện thoại ném đến rất xa, mạnh miệng nói, lựa chọn thì lại thế nào? Mặc kệ là xuyên qua vẫn là trọng sinh, chẳng sợ tử vong mở màn ta đều không có vấn đề, khoa khoa. Ta biết ký chủ rất lợi hại, chính là vạn nhất gặp gỡ sự không thượng lực chỉ có thể dựa đầu óc cục diện đâu. Đồ trí nhớ cũng có thể như thế tự tin không? Vấn đề này hỏi rất hay. Hạ dạ trầm mặc nửa phút, có thể dựa trực giác ta đệ nhị gen là tinh quang nhất tộc. Nhất thiện chiêm tinh cùng tiên đoán, giác quan thứ 6 thần chuẩn, 10 tuyển 100% chung cái loại này, hạ dạ giải thích nói, này vẫn là hạ dạ lần đầu. Tiên nói lên chính mình chân thật tình huống, hệ thống thấy hắn tâm tình cũng không tệ lắm. Để sát vào nhỏ giọng hỏi, ký chủ, trên người của ngươi có bao nhiêu loại vũ trụ chủng tộc gen a? Hạ dạ hồi ức một chút, bởi vì ta là chiến đấu hệ nhân tạo người, cho nên gen lựa chọn phương hướng cũng là chiến đấu tương quan. 1/3 là nhân loại gen, bởi vì nhân loại gen bao dung tính rất mạnh, có thể dung hạ mặt khác vũ trụ chủng tộc gen. Cho nên cần thiết lấy nhân loại gen làm nền, hệ thống sợ xúc động hạ dạ thương tâm chuyện cũ. Hạ dạ bản nhân lại không quá để ý, hắn thật là vì chiến tranh chế tạo ra tới, binh khí. Đây là sự thật, không có gì nhưng dối dám, cái này đặc thù lai lịch làm hắn có được càng nhiều tự bảo vệ mình chi lực. Tỉ như sau khi chết xuyên qua thời không loại sự tình này. Người bình thường tinh thần thể chỉ sợ làm không được tổng thể tới nói ta còn xem như nhân loại. Tiếp theo là tinh quang nhất tộc, là quang năng hình thành chủng tộc, cho nên ta có thể quang hóa, đối bói toán cũng có rất nhiều trợ giúp. Đệ tam là xé trời chủng tộc, am hiểu chiến đấu cùng không gian phương diện năng lực. Đệ tứ là mộng tộc, là thuần tinh thần thể chủng tộc, lấy trí tuệ sinh vật giật tán tinh thần lực phi thực. Am hiểu chế tạo ảo cảnh, liền báo 7-8 loại lúc sau, hạ dạ khép lại bàn tay, bất quá lại một lần đầu thay chuyển thế, ta hiện tại đã chịu thuần nhân loại thể xác hạn chế. Rất nhiều thời điểm không có trước kia phương tiện, hệ thống há to miệng. Nó vẫn luôn biết ký chủ thực nghiêu, nhưng mà hắn không nghĩ tới chỉ là xuất xưởng giả thiết liền nghiêu thành như vậy, tinh quang tộc. Cao đẳng trung tộc, mộng tộc, loại này chủng tộc liền nó cũng biết, đều là tương đối cao cấp vũ trụ chủng tộc, ký chủ có thể dung hợp bọn họ gen mà không có hỏng mất. Nhân loại gen khẳng định cũng là chọn ưu tú lựa chọn gì? Ký chủ, tinh quang tộc không phải bất tử giả thiết sao? Ký chủ như thế nào sẽ chết? Đúng vậy, hạ dạ gật gật đầu, chính là ta lại không phải thuần tinh quang tộc, tuy rằng cũng là bất tử. Nhưng vẫn là phải trải qua, sinh lão bệnh tử, lưu trình, tinh quang tộc là vũ trụ quang sở hình. Thành, càng là đại biểu vũ trụ trật tự, bọn họ chết chính là trở về đến nguyên sơ hình thái tái sinh trường một lần. Cùng loại hải đăng sứ ký chủ, ngươi đều lợi hại như vậy, dựa vào chính mình cũng có thể vẫn luôn sinh tồn đi xuống. Vì cái gì sẽ cùng ta ký kết khế ước? Hệ thống đột nhiên có điểm không rõ. Tổng không có khả năng thật sự chính là vì ăn đi. Hạ Dạ cười khẽ, gen dung hợp cũng không phải không có một chút khuyết điểm. Ta vừa sinh ra chính là hơn 20 tuổi hoàn mỹ trạng thái. Không có trưởng thành, cũng không có da cả, thậm chí không có cảm thụ năng lực. Nếu không phải nhân loại này thể xác, ta phân không rõ cái gì là chua ngọt đắng cay, cái gì là mỹ lệ, cái gì là xấu xí, cái gì là đau, cái gì là nhạc tưởng làm một nhân loại chậm rãi lớn lên. Loại sự tình này liền tính ta lại cường cũng là làm không được. Đây là ngươi cấp cho năng lực, Hạ Dạ ngón tay bắn hạ hệ thống. Lại xoa xoa nó mặt, ta có hay không đối với ngươi nói qua cảm ơn. Hệ thống bị xoa đến nói không nên lời lời nói, cảm ơn ngươi. Tiểu hệ thống thành hồng cà chua, ngoặc kép, nga, hết chương.